Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, lòng huyết mã. Liệt Dương thành phồn hoa chính là viễn siêu trời xanh thành. Cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc, cho dù là phạm vi, cũng muốn so trời xanh thành lớn hơn rất nhiều. Dù sao đây là nhất lưu tông môn quản hạt địa phương. Nhất lưu tông môn thấp nhất yêu cầu chính là tông môn truyền thừa nhất định phải có huyền cấp công pháp. Cường đại nhất lưu tông môn không chỉ là một loại huyền cấp công pháp, thậm chí trong đó cá biệt có khả năng sẽ truyền có không trọn vẹn thánh cấp công pháp. Thánh cấp công pháp có thể nói là trên cái này đại lục đỉnh phong. Dù sao thiên cấp công pháp chỉ là truyền thuyết, năm đó nghe đồn tựa như là xuất hiện, nhưng là cuối cùng ai cũng không có đạt được. Nghe nói đạt được người thì là đã chết rồi. Mà Liệt Dương thành Diệu Nhật môn chính là chỉ có một loại huyền cấp công pháp truyền thừa nhất lưu tông môn. Nói cách khác, tại nhất lưu tông môn bên trong, hắn là yếu nhất. Bất quá, tại Tây Bắc khu vực bên này, Diệu Nhật môn đã là cường đại nhất tông môn một trong. Cùng chi đối địch cũng chỉ có Hắc Nguyệt tông. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp là ngoại trừ. Thông Thiên Tháp nội tình vô cùng thâm hậu, đã tồn tại mấy chục vạn năm, thế hệ nệ thập đại cường giả người, trước mắt liền có hai cái là tại Thông Thiên Tháp bên trong. Thập đại cường giả người, mỗi một cái đều có thông thiên triệt địa chi năng, không chỉ là đơn giản đại cảnh giới thứ 9 mà thôi. Tiến vào Liệt Dương thành, Bạch Vũ Triết bọn người ở tại đi dạo, nhìn xung quanh, chính yếu nhất chính là tìm kiếm thuần thú doanh, cũng chính là buôn bán thay đi bộ hung thú địa phương. Loại địa phương này, bình thường đều là tông môn trưởng quản, giống Liệt Dương thành loại địa phương này, ít nhất đều 10 cái thuần thú doanh, dùng cam đoan tại mỗi cái khu vực đều có thể mua được. Tìm người qua đường hỏi rõ ràng địa phương phía sau, Bạch Vũ Triết bọn người lại đi mấy giờ mới tìm được Liệt Dương thành phương Bắc khu vực thuần thú doanh. Nói là thuần thú doanh, kỳ thật nơi này kiến trúc nhìn qua rất là xa hoa. Căn bản không phải cái gì doanh trướng rừng. Đi vào trong đó phía sau, bên trong người đến người đi, sinh ý rất không tệ. Có thể đến thuần thú doanh đều là võ giả, dù sao thấp nhất tầng thứ ngựa chiến cũng không phải người bình thường có thể mua được, mà lại coi như mua được cũng điều khiển không được. Đi ra đại sảnh, tiến vào trong một dãy hành lang. Hành lang rất rộng, có khoảng 10 mét, mà hai bên đều là từng gian phòng nhỏ. Bên trong giam giữ từng cái thay đi bộ hung thú, từ đê đẳng nhất ngựa chiến đến liệt diễm ngựa, huyết đề ngựa, tuyết liên ngựa, chờ một chút cái gì cần có đều có. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ một đường đi tới, một đường chậm rãi quan sát. Mặc dù chỉ là mua ngựa chiến, nhưng nhìn giá cao hơn ngựa loại hung thú cũng không trở ngại. Bất quá, đầu này hành lang bên trên người rất nhiều, đều đang nhìn hai bên các loại thay đi bộ hung thú chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, ngẫu nhiên còn phát ra một số tiếng than thở. Bành, thiết tháp chính nhất bên cạnh đi từ từ, một bên nhìn xem bên trong kia thớt cao lớn vô cùng huyết đề ngựa. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, không cẩn thận phía dưới, đụng vào một người khác. Bất quá hắn đi chậm rãi, đụng cường độ tự nhiên cũng lớn. Ngươi cẩn thận một chút, làm bị thương thiếu gia của chúng ta, có ngươi quả ngon để ăn. Lập tức, một người trung niên đối thiết tháp quát lớn một tiếng, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Thiết tháp không cẩn thận đụng vào chính là một cái một thân bạch y thiếu niên. Nhìn niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, dáng người không tính quá cao, đại khái 1m75 tả hữu, nhưng là ngũ quan vô cùng anh tuấn, mang trên mặt có chút tiếu dung. Mà vừa rồi quát lớn thiết tháp người trung niên kia, mặc quần áo tựa hồ là cái này thuần thú doanh nhân viên công tác. mà lại chức vị hẳn là không thấp, lúc này đang có điểm không cao hứng nhìn xem thiết tháp. Tựa hồ chờ lấy thiết tháp cùng thiếu niên kia xin lỗi. Thiết tháp đang muốn phát tác, bất quá thiếu niên kia lại trước một bước nói chuyện. Trần Thúc, không có chuyện gì, nhiều người như vậy, một điểm nhỏ va chạm rất bình thường. Ha ha, không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi, phía trước câu nói kia, là đối người trung niên kia nói, đằng sau câu nói kia, là nói với thiết tháp. Thiếu niên kia lộ ra rất là nho nhã lễ độ, thái độ ôn hòa, vừa định muốn phát tác thiết tháp, hỏa khí lập tức biến mất không còn một mảnh, thật thà cười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, không biết nên nói cái gì mới tốt. Thiếu niên kia mỉm cười phía sau, ánh mắt lơ đãng đảo qua Bạch Vũ Triết đám người, sau đó tại Bạch Vũ Triết trên mặt có chút dừng lại, lại là ôn hòa cười một tiếng. Lúc này mới đi theo trung niên nhân rời đi. Nguyên lai, Mê Xuyên đại lục cũng có người tốt sao? Thiết tháp nhìn xem thiếu niên kia rời đi, miệng bên trong nhỏ giọng nói thầm, rất là buồn bực bộ dáng. Xác thực, từ khi bọn hắn đi vào Mê Xuyên đại lục phía sau, rất nhanh liền cùng Lam Vân Tông kết xuống cửu hận, sau đó liền bị đối phương một đường truy sát. Cảm giác đầu tiên tự nhiên không phải tốt đẹp như vậy. Hắn câu nói này lập tức gây chung quanh không ít người nhao nhao ghé mắt. Thậm chí có ít người còn sắc mặt khó coi. Hắn lời này thực tế không thế nào nghe được. Bởi vì ẩn hàm ý tứ. Chính là ở đây cơ hồ tất cả đều là người xấu. Thiếu gia, người Long Huyết Mã đến. Đúng vào lúc này. Cách đó không xa truyền đến một cái không tính quá vang dội thanh âm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Giật mình nguyên nhân chính là, Long Huyết Mã ba chữ này, lập tức cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng bên kia nhìn sang. Chỉ gặp hành lang một cái cửa ra chỗ, một nam tử dắt tới một thớt cao lớn thần tuấn ngựa. Con ngựa này cao độ chừng hơn 2 mét. Toàn thân bộ lông màu xanh, màu lông cho người ta một loại trong suốt bóng loáng cảm giác. Thậm chí ẩn ẩn tản ra một tia sáng, mà tại đầu ngựa bên trên, trừ lỗ tai bên ngoài, lại có hai cái điểm lồi có chút hở ra, để người hoài nghi có phải là muốn mọc ra sừng rồng đến rồi. Mà lại, nó bốn vó cũng cùng bình thường ngựa không giống, lại còn mọc ra lợi chào. Nhưng là, lợi chảo rất ngắn, lại rất thô, rất hiển nhiên, loại này lợi chảo có thể để con ngựa này tại bất luận cái gì địa phương đều có thể không trở ngại. Chút nào chạy vội, đây chính là Long Huyết Mã, so Long Mã nhiều một chữ, nhưng là đẳng cấp, nhưng khác biệt một mảng lớn, căn bản không có chút nào khả năng so sánh, nhưng là... Long Huyết Mã nhưng so với Tuyết Liên ngựa đám hung thú này phải cường đại rất nhiều. Chẳng những tốc độ cực nhanh vô cùng, thậm chí còn chính mình nhất định sức chiến đấu. Mà cái này thớt Long Huyết Mã thì là bị dắt đến vừa rồi tên kia thiếu niên áo trắng trước người. Thiếu niên kia trên mặt lấy tiếu dung, nhẹ nhàng vuốt ve Long Huyết Mã đầu, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Sau đó... hắn nắm Long Huyết Mã đi ra thông đạo, ra đến bên ngoài chuồng ngựa, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên lập tức cõng, hơi khống chế một lúc sau, tại chuồng ngựa bắt đầu chạy, tốc độ kia chạy, giống như là một ngọn gió, ngựa chiến tốc độ cùng cái này Long Huyết Mã so sánh. Quả thực tựa như là rùa đen, địa thử cũng là nhìn sắc mặt khẽ biến. Bởi vì dù là nó toàn lực bộc phát, trong thời gian ngắn thi triển ra tốc độ nhanh nhất, cũng không có cái này Long Huyết Mã nhanh. Ngay sau đó, Long Huyết Mã một tiếng hí dài, ẩn ẩn mang theo một tia long ngâm hương vị, chở thiếu niên kia từ một bên khác thông đạo mà đi. Lão đại, cái này Long Huyết Mã, tốc độ thật nhanh a. Kia đại khái cần bao nhiêu nguyên thạch mới có thể mua được? Nhìn xem nghênh ngang rời đi bóng lưng, thiết tháp không khỏi nuốt nước miếng một cái. Phía đối diện Bạch Vũ Triết hỏi,